Địch Đăng Thanh không nghĩ Trương Thác lại quan tâm tới việc này kỹ như thế, quay vào phòng gọi điện thoại. Ngô Khải Lập năm ngoái bị ảnh hưởng của cơn bão tài chính, địa ốc Hồng Kông thoáng cái rơi xuống mép bờ đóng băng, địa ốc Gia Lý bị tổn thất không ít, nhưng nghiệp vụ ở trong nước giúp ông ta vượt qua nguy cơ. Kinh tế châu Á vừa mới có dấu hiệu phục hồi thì nguy cơ kinh tế lại bùng phát ở Nga, nhưng trong nước vẫn phát triển hừng hực, đặc biệt cải cách chế độ nhà ở phúc lợi cho công nhân viên, làm Ngô Khải Lập quyết định chuyển hẳn tới trong nước phát triển. Giới địa ốc kinh thành rất phức tạp, tranh đoạt mảnh đất đẹp đầy nội tình mà người ngoài không thể biết. Đối với những người ngoài rễ không sâu, tới thành phố mới nổi như kiến nghiệp thuận lợi hơn ở kinh thành nhiều. Ngô Khải Lập biết Trương Khắc không có thời gian nghe mình vòng vèo, nói không chừng chỉ ở lại một đêm, Mai Y đã đi rồi, vừa ngồi xuống liền nói ra ý đồ của mình. Trương Khắc bật cười, sao người ngoài đều hiểu lầm thế nhỉ, cứ như kiến nghiệp là địa bàn của Cẩm Hồ vậy. Làm những doanh nghiệp địa ốc khác muốn vào kiến nghiệp vừa sợ vừa hận Cẩm Hồ, chẳng lẽ giới địa ốc kinh thành có tin đồn gì? Tin đồn thì không có, Ngô Khải Lập rót trà nói, chỉ có điều giới địa ốc kinh thành rất xem trọng tiền đồ sản nghiệp địa ốc kiến nghiệp, thế là bàn tán nhiều lên, tiếc là Khác thiếu gia không ở đây, nếu không tôi mới Khác thiếu gia lộ diện, cho đám ỷ vào gia thế ngông cuồng biết thế nào là chân nhân thực sự, thế tức là rõ ràng có tin đồn bất lợi cho Cẩm Hồ rồi, không biết có liên quan tới Hoành Tính không? Nghiêm văn giới không thể tùy tiện bước chân vào kiến nghiệp, tạo chút thanh thế, lôi kéo thêm một vài đám người, sẽ càng có lợi cho hắn. Đặc biệt giới địa ốc kinh thành nói là giới công tử kinh thành cũng không quá, chỉ cần 4-5 nhà liên thủ nam tiến, sức phá hoại sẽ rất kinh người. Tên nghiêm văn giới này là kẻ biết mượn thế đây. Nói như vậy ngoài giám đốc Ngô còn có rất nhiều người muốn tới kiến nghiệp phát triển địa ốc. Trương Khắc hỏi, tôi thì không hiểu giới địa ốc kinh thành lắm, mức độ cởi mở của Bắc Kinh khá cao. Thời gian đầu tiếp nạp không ít nhà đầu tư ngoại, khó tránh khỏi bị cơn bão tài chính liên lụy. Ngô Khải Lập giải thích, giới địa ốc Bắc Kinh có một cái hiện tượng, là khi suy thoái thì bộ ủy và xí nghiệp trung ương mua đất tăng vọt, tất nhiên sẽ làm một số công ty thoát khỏi nguy cơ tài vụ. Nhưng với những kẻ đó không kiếm được tiền, hoặc kiếm được ít tiền là lỗ vốn, năm sau nữa, đầu tư địa ốc Bắc Kinh sẽ giảm mạnh, kiến nghiệp từ năm ngoái tới nay có biểu hiện bắt mắt, được kẻ đó chú ý là đương nhiên. Khác thiếu gia có biết gì về Hoành Tính không? Có biết một chút, nhưng không chi tiết lắm. Trương Khác đáp rất không chân thật, nguyện nghe kỹ hơn. Tôi cũng chỉ nghe đồn đại thôi. Hoành Tính rất hứng thú với sản nghiệp địa ốc kiến nghiệp. Nghe nói nghiêm văn giới còn du thuyết chính phủ thành ủy kiến nghiệp tới Bắc Kinh mở một đại hội mời gọi đầu tư vào địa ốc. Dịp Kiến Bân tận khuya mới tới, Ngô Khải Lập cáo từ rời đi. Nhìn những cô phục vụ vóc dáng cao ráo lả lướt, khuôn mặt xinh đẹp mê đắm, Dịp Kiến Bân trêu Trương Khác. Vị giám đốc Ngô này hiểu thị hiếu của cậu thật đấy, em nào em nấy tươi non mọng nước. Đúng thế, vừa rồi cậu ấy nói chuyện vui lắm, thiếu chút nữa còn bao luôn cả tiểu lâu này đấy. Địch Đăng Thanh ngồi bên cạnh nói, cả nhà lẫn người, tuy chi phí không thấp, nhưng vẫn chấp nhận được. Giọng nói rất êm ái, nghe không ra chút sơ hở nào. Trương Khắc kệ cho cô nói mỉa, đem tin tức nghe được từ Ngô Khải Lập nói cho Diệp Kiến Bân. Cái đại hội mời gọi đầu tư này chắc là do Tiêu Kiến Minh ra mặt thúc đẩy. Chiêu này của nghiêm văn giới không chỉ lôi kéo đồng minh phá vỡ tường thành sản nghiệp địa ốc kiến nghiệp, còn làm Tiêu Minh kiếm được hảo cảm của giới công tử kinh thành. Diệp Kiến Bân trầm trồ khen, nghiêm văn giới là nhân vật khá lợi hại đấy. Với thế lực của nghiêm gia, hắn có thể tới tìm La Quân mà. Hứa Thụy Bình thắc mắc, sao lại đặt cược lên Tiêu Minh kiến? Nếu là tôi cũng chọn đầu tư vào Tiêu Minh kiến, tuy nguy hiểm cao, nhưng lợi nhuận cũng cao. Địch Đăng Thanh phân tích, nếu hắn đi lấy lòng La Quân, chưa chắc La Quân để ý tới hắn, ngoài ra lúc này Tiêu Minh Kiến đã không tạo thành uy hiếp gì với La Quân nữa. Nghiêm văn giới có giúp Tiêu Minh Kiến vãn hồi chút thanh thế, cũng không đắc tội qua mức với La Quân. Hứa Thụy Bình ồ một tiếng, nghĩ cha mình đánh giá cao cô gái này, đúng là không ngoa chút nào. TV Đúc có phải đang suy tính thăng chức cho La Quân không? Trương Khắc hỏi Diệp Kiến Bân, không nghe phong phanh gì cả. Diệp Kiến Bân lắc đầu, tôi thấy bản thân La Quân cũng muốn kiến nghiệp ổn định thêm 1-2 năm nữa. Năm ngoái kiến nghiệp mới bắt đầu bay cao, năm nay có chút quy mô, muốn kiếm được chính tích vững chắc phải kiên nhẫn 1-2 năm. La Quân không thể chút kiên nhẫn này cũng không có, sau này bất kể đi trấn thủ một phương hoặc tới bộ ủy ban phát triển cũng đủ tư lịch đối kháng với đối thủ cạnh tranh rồi. Trung ương không thể không xét tới ý kiến của Đông Hải và bản thân La Quân. Sự dao động của Tiêu Minh Kiến luôn là một nhân tố nguy hiểm, thời gian qua thái độ của ông ta thay đổi liên hồi, La Quân có chút khí độ chính trị gia. Còn Tiêu Kiến Minh hoàn toàn là một tên chính khách, làm người ta không thấy lập trường ở đâu. Trương Khắc chống cằm suy tính,